Nghệ Phong khẽ cười cười, nhớ tới muội muội kia của hắn lại không dám làm gì Diệp Hy, bằng không sẽ bị muội muội của hắn nói thành cầm thú, đương nhiên, nếu muội muội của hắn đồng ý, vậy thì lại khác. Cho nên, Nghệ Phong mang nàng đi, để Diệp Hy cũng biết vì cái gì lúc trước hắn một mực như thế đối với nàng. Mà về phần không mang đám người Tần Y theo, Nghệ Phong dám mang sao? Một nhóm người đi tới còn không làm mụ mụ hắn sợ chết mới lạ. Cho nên, Nghệ Phong trước mang Liễu Mộng Nhiên về. Dùng tính cách của Liễu Mộng Nhiên, ai có thể không bị nàng chinh phục. Dù sao, chỉ cần hắn đến chỗ đó, có thể làm truyền tống trận cho chúng nữ qua lại, chỉ có điều một cái trước sau mà thôi. Về phần Kỳ Nhi và Thiến Nhi cũng vậy, dù sao hai đứa không phải con của Liễu Mộng Nhiên, nữ nhân là Liễu Mộng Nhiên, mẫu thân không phải Liễu Mộng Nhiên, chuyện này không dễ giải thích. Cho nên, hết thảy đều phải từ từ sẽ đến, cho mẫu thân hắn một quá trình tiến hành theo chất lượng. Dù sao, chỗ đó chính là chế độ một vợ một chồng. Sau khi đã quyết định, Nghệ Phong mang theo Liễu Mộng Nhiên cùng Diệp Hy thân ảnh dần dần tiến vào không gian. Cùng lúc đó, Nghệ Phong nhìn chúng nữ nói, chờ ta trở về, sẽ cử hành hôn lễ cho tất cả mọi người. Quê hương, ta đã trở về, hết, mỹ ảnh PRC Full Text, cách chương.